Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 972, chương 972, trong phút chốc dị tưởng. Tuyết Mộng Trúc tình chết, nhưng mang cho Tần Dương tin tức lại thật không tốt. Nếu quả thật như nàng nói, Japan yêu thần giới tu sĩ cùng Hoa Hạ một chút môn phái liên hợp lại, dự định nhất thống giới cổ võ. Lại tăng thêm thần vũ tổ người ở bên trong nhìn chằm chằm. Như vậy giới cổ võ thật muốn nghênh đón một trận đại tai nạn. Loạn trong giặc ngoài, làm cho người lo lắng. Hơn nữa hiện tại yêu thần vương cùng Liễu Nguyên Phong đám người chính liên hợp mưu đồ diệt sát Liễu gia cũng là nguy cơ sớm tối. Mặc dù có Liễu Trúc Thiền đợi một đám cao thủ tại, nhưng khó tránh sẽ không lật thuyền trong mương. Còn có ma tộc, không có nghĩ đến đời trước yêu thần vương lại là người của ma tộc. Bây giờ Lãnh Nhược Khê chính tại hồ yêu chi tộc dặm tu tập không trọn vẹn, thần diệt quyết. Nếu như yêu thần giới người tìm tới đi, chỉ sợ Lãnh Nhược Khê cũng sẽ có nguy hiểm. Tần Dương, ngươi không sao chứ, ngươi sắc mặt rất khó nhìn a. Lãnh Thanh Niên quan tâm nói. Tần Dương lắc đầu, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Liên quan tới Lãnh Nhược Khê sự tình tạm thời còn không thể nói cho Lãnh Thanh Nhiên, bằng không này nữ nhân lại nên vì muội muội mình đi mạo hiểm. Mang theo Lãnh Thanh Nhiên đi xuống lầu quán trọ đại sành. Thần Vũ tiểu đội trưởng Thanh Phượng còn tại trước quầy tại một chương trên giấy viết cái gì. Lông mày khóa lại mấy phần sầu lo cùng nghi hoặc. Nhìn thấy Tần Dương hai người đi ra, Thanh Phượng thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, đi lên trước dò hỏi, Tần tiên sinh, các ngươi muốn rời đi sao? Hài tử đâu? Nhìn qua vị này thần vũ đội trưởng, Tần Dương ánh mắt mang theo dày đặc xem kỹ, tựa hồ muốn nàng cho nhìn thấu. Làm sao Tần tiên sinh? Trên mặt ta là có đồ vật gì sao? Bị Tần Dương ánh mắt chằm chằm đến có chút không hiểu hoảng hốt. Thanh Phượng sờ mặt mình một cái gò má, cưỡng ép gạt ra một tia tiếu dung. Nếu như các ngươi nghĩ đêm nay liền về nước lời nói, có muốn hay không ta an bài cho các ngươi? Tần Dương đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương. Lạnh lùng hỏi, Tuyết Mộng Trúc Tình. Ngươi có nhận biết người này không? Ai? Thanh Phượng đôi mi thanh tú hơi nhíu, thần sắc tràn ngập nghi hoặc. Lập tức, nàng con ngươi hiện lên tinh mang, thử dò xét nói, ngươi nói, thế nhưng là Japan yêu thần giới, yêu thần vương nữ nhân. Nhìn chăm chú đối phương hồi lâu, Tần Dương cũng không có nhìn ra dị thường gì, nội tâm tính cảnh giác trầm tĩnh lại. Cũng xác định cái này nữ nhân là thật không biết trước đó Lãnh Thanh Nghiên bị khống chế sự tình. Trên lầu có một cỗ thi thể. Xử lý đi, Tần Dương nói xong, liền mang theo Lãnh Thanh Nghiên rời đi. Cũng không để ý mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Thanh Phượng. Đi ra quán trọ không lâu, Lãnh Thanh Nghiên liền nhìn thấy Ninh Tú Tâm đám người còn có bản thân hài tử. Trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa. Nội tâm vừa áy náy lại là kích động, vô hình bên trong đối với Tần Dương cảm kích cùng tình ý. Càng sâu tầng một, cái này hài tử là nàng toàn bộ, nếu như không có hài tử, chỉ sợ nàng cũng sống không nổi. Dương Dương, chúng ta lúc nào trở về? Ninh Tú Tâm hỏi, Tần Dương mắt nhìn sắc trời, ngẫm lại, mở ra bản thân hệ thống nhiệm vụ khu. Bên trong hai nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, một cái nhiệm vụ là cứu xuất bản thân nhi tử, mà một cái khác là chế tạo ra một cái đại minh tinh. Cứu mình nhi tử nhiệm vụ, Tần Dương tự nhận là đã trải qua hoàn thành, có thể hệ thống lại bắt đầu chung không có xuất hiện hoàn tất nhắc nhở. Quả thực có chút để cho người ta đoán không ra mặt não. Rốt cuộc là bác, vẫn là có khác nhắc nhở. Có chút không yên tâm Tần Dương quyết định hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, ta đã cứu hài nhi của ta. vì sao nhiệm vụ này trả không hết thành? Có phải hay không hệ thống lại mắc lỗi? Không có ý tứ, hệ thống sẽ không ra mau bệnh. Đến mức người nhiệm vụ là cái gì không có đề kỳ hoàn thành. Ta cũng không biết, bản thân đi tìm đáp án đi. Luôn có người hội sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không lấy ngươi IQ, chắc hẳn đã sớm xong đời. Tiểu manh trả lời ngược lại rất thẳng thắn. Ta lau, này thiếp thân tiểu thư ký cũng bắt đầu biến túm a. Trầm tư chốc lát, Tần Dương đem nhi tử nhiệm vụ này trước đặt ở một lượt. Bắt đầu nghiên cứu cái thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ hai là tại có hạn thời gian bên trong chế tạo một cái minh tinh. Mị lực lật gấp trăm lần. Tần Dương khổ sở suy nghĩ một hồi. Tại lớn nhất trung tâm giảm có một thứ đại khái kế hoạch. Cái kia chính là tìm kiếm cái kia Mary nữ nhân. Này nữ nhân vốn là minh tinh. Lúc trước cũng cùng Ninh Phỉ Nhi hợp tác qua. Mặc dù có thời điểm đầu không dùng được, nhưng tam quan còn tính là lắm chính. Đúng lúc Tần Dương trong tay còn giữ lúc trước Ninh Phỉ Nhi tinh tâm viết vài bài ca. Có này vài bài ca, Mary nếu như có thể bản thân nắm chắc tốt, trở thành một đường đại minh tinh không phải là mộng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không bản thân tìm đường chết. A, thanh nhiệm vụ lại đổi mới. Chính tại suy tư thời khắc, Tần Dương chợt phát hiện nhiệm vụ danh sách bên trong nhiệm vụ xuất hiện gợn sóng. Nhiều mấy cái nhiệm vụ, trong đó có cứu vớt Liễu gia, cùng chấn kinh Lãnh Nhược Khê, còn có cái khác liên quan một chút. Thiếp mời, mở em gái ngươi cái quỷ gì? Lão tử bây giờ còn một cái nhiệm vụ đều không hoàn thành đây. Lại mụ nó nhét mấy cái nhiệm vụ. Còn có hết hay không? Đệt, Tần Dương nhổ nước bọt một câu. Thuận tiện đem những nhiệm vụ này toàn bộ tiếp nhận. Dù sao sớm muộn phải đi đối mặt. Miễn cho đến lúc đó cho lãng phí. Hoặc là tạo thành hệ thống tạp đốn cùng khởi động lại đợi một tí không tốt tình huống. Cha, mẹ, đêm nay chúng ta đi trước Triệu Băng Ngưng danh nghĩa khách sạn nghỉ ngơi khí tức một hồi. Ta còn có một số chuyện muốn làm lý một chút. Nếu như tất cả thuận lợi, ngày mai chúng ta liền trở về. Tần Dương đối với Ninh Tú Tâm bọn hắn nói ra. Tốt a, Ninh Tú Tâm gật gật đầu. Nàng cũng xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Những điều này Thiên Tìm Kiếm Hài Tử đã để bọn hắn sức cùng lực kiệt. Nhanh chịu không được. Mặt khác, còn rất nhiều sự tình muốn lẫn nhau hiểu một phen. Tỷ như Hạ Lan cùng tiểu nữ hoàng đợi một tí, nửa giờ đồng hồ không đến, Tần Dương liền đem bọn hắn đưa đến trước đó chỗ ở đệ nhất gia khách sạn. Này gia khách sạn cũng là mạnh gia sản nghiệp, chí ít an toàn một chút. Tần Dương, ngươi ra ngoài thời điểm cẩn thận một điểm, hiện tại ta tổng cảm giác chung quanh tràn ngập sát cơ. Nhịp tim cũng là lắm lợi hại. Thật không nghĩ lại xuất bất cứ phiền phức gì. Lãnh Thanh Niên ôm hài tử. Đối với đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm Mary, Tần Dương nói ra. Tần Dương mỉm cười. Cúi đầu nhẹ nhàng phá một chút hài nhi non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Lần này sẽ không còn có người tổn thương hại chúng ta. Ai cũng sẽ không. Ta cam đoan. Mặc kệ như thế nào. Ngươi vẫn là muốn nhiều cẩn thận một điểm. Dù sao ngươi là cha đứa bé. Trượng phu ta, Lãnh Thanh Niên ôn nhu nói. Nhìn thấy dĩ vãng này dù sao cũng là bày biện một mặt uy nghiêm đẹp nữ cảnh sát. Giờ phút này hiếm thấy toát ra nhu tình một màn. Tần Dương nội tâm cũng là có chút ngoài ý muốn cùng tâm động. Nhịn không được tại nàng trên miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Mỉm cười nói, biết. Vì hài tử cùng lão bà, ta sẽ chú ý an toàn. Nói xong, liền biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Lãnh Thanh Nghiên Tú gò má ửng đỏ, hơi có chút nóng lên. Theo bản năng cúi đầu mắt nhìn hoài dặm hài tử. Có lẽ là mệt nhọc sau ảo giác. Tại nàng cúi đầu trong phút chốc, ngẫu nhiên nhìn thấy một sợi hắc sắc quang mang từ hài nhi trong mắt lấp lóe mà qua. Tốc độ rất nhanh, nhanh để cho nàng cảm thấy là mình hoa mắt. Hả? Lãnh Thanh nghiên sững sờ một chút, nháy mắt mấy cái, cẩn thận kiểm tra một phen hài nhi con mắt, lắm thanh tịnh, cũng không có nhìn ra có bất kỳ dị tượng sản sinh. Nội tâm cũng là nghi hoặc buồn bực. Hoa mắt, Lãnh Thanh nghiên ngẫm lại, ngược lại cũng không có để ý. Ôm hài tử cùng Ninh Tú Tâm bọn hắn tán gẫu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.